Nhẫn giả hệ thống, chương 54, nước ngầm cuồn cuộn chảy. Góc truyện audio.com. Quanh một tiếng sấm rền vang vọng cả pháo đài Brit làm mọi dân chúng trong thành đều không tự chủ nhìn lên bầu trời buổi sáng. Người đi đường dừng lại, trẻ con ngừng khóc, cả không gian dường như ngừng lại. Đám lính đánh thuê trong pháo đài nhìn về hướng phủ thành chủ hơi cảm khái nói. Khí tức ma pháp thật mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là ma pháp cấp 7 mới tạo ra được thanh thế như vậy đi. Bên trong phủ thành chủ Alex cũng tọa kỵ nằm sụi lơ dưới mặt đất, gương mặt hơi trắng bệch, lệch chút nữa thì tia thiên lôi đó đã đánh trúng vào hắn rồi. Hắn cũng biết rằng vừa rồi Fran cũng nương tay rồi, mặc dù hắn tự tin với giáp trụ của mình hoàn toàn có thể chống đỡ được tia thiên lôi nhưng tọa kỵ của hắn ít nhất cũng bị trọng thương đi. Fran bên này vác quân phối trên vai cười hắc hắc, có quân phối hắn xem như là vô địch trước ma pháp sư, thậm chí nếu không cẩn thận ma pháp sư còn ăn đòn ngược lại từ hắn. Bên trong manga Madara đến bom vĩ thú còn có thể phản đòn lại được chứ đừng nói là một cái ma pháp, Fran ước chừng đến cấm chú nếu hắn nhanh một chút vẫn có thể phản đòn lại được. Nhưng khi nhìn vào thanh kỹ năng Fran thật muốn chửi mẹ hệ thống. Kỹ năng Uchiha phản đòn, siêu của quân phối, thời gian cooldown, 30 phút. Kỹ năng quân phối kết giới, siêu của quân phối, thời gian cooldown, 30 phút. Quả nhiên hệ thống không hề rộng rãi như vậy. Các siêu của hệ thống đều có thời gian cooldown nhưng thời gian không quá dài, nhiều nhất là thế thân thuật thời gian cooldown cũng bất quá là 10 phút. Nhưng hai siêu thuộc trang bị thời gian cooldown trực tiếp gấp 3. Tức là trong vòng 30 phút Fran chỉ có thể vận dụng hai siêu này được một lần. Em vợ, tại sao ngươi có thể phản hồi lại ma pháp của ta? Alex phục hồi tinh thần thở ra một hơi dài tò mò hỏi. Fran chỉ tủm tỉm cười nói. Bí mật không thể tiết lộ, nói rồi hắn quay vào trong phủ. Chỉ có vài tử thần bên cạnh mới biết được vừa rồi nhất định thiếu gia đã sử dụng một loại nhẫn pháp mới. Lợi thế của nhẫn thuật ở dị giới này chính là do nó quá khác biệt. Nó không phải là đấu khí cũng không phải là ma pháp, nó luôn mang đến những yếu tố bất ngờ cho đối thủ dù là những nhẫn thuật đơn giản nhất. Từ lúc huấn luyện tử thần, Fran đã rất chú trọng đến những nhẫn thuật cơ sở như phân thân chi thuật, thế thân thuật. Chính những nhẫn thuật tưởng như đơn giản đó chính là điểm mấu chốt để cứu mạng họ nhiều lần. Fran, ta phụng mệnh giáo hoàng đại nhân mời ngươi đến thần thánh chi đô một chuyến. Bên trong phòng khách Alex bắt đầu truyền đạt lời mời đến Fran, cũng chính là nhiệm vụ của hắn. Theo như phán đoán của giáo hoàng, Fran chính là sứ giả của thần, chính vì vậy hắn cần phải gặp chàng thanh niên trẻ tuổi này để chuẩn bị cho mọi việc sẽ phát sinh sau này. Dù sao 1000 năm quy luật sắp đến, các thế lực hầu như ai cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt trên bầu trời đại lục. Đó chính là khí tức hắc ám đến từ bên kia đại hải Evil đại lục. Ta chỉ là một vinh dự thánh kỵ sĩ, không biết giáo hoàng tìm ta có việc gì đâu này. Fran A một tiếng ngạc nhiên nói, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Fran ẩn ẩn cảm giác được nếu giáo hoàng gọi một vị thánh kỵ sĩ đến mời mình thì đã có vấn đề không nhỏ xảy ra. Alex hít một hơi nói, Fran, nếu ta đoán không sai thì ngươi đã gặp thần đi. Thấy biểu lộ kinh dị của Fran, Alex cũng đã đoán được đáp án, hắn trầm giọng nói tiếp. Góc truyện audio.com. Giáo hoàng tiền nhiệm trước khi đi gặp thần đã để lại một lời sấm rằng 1000 năm hạo kiếp sắp đến sẽ là lúc ma thần thức tỉnh, cả đại lục sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối, khi đó mọi sứ giả của thần sẽ mang ánh sáng quang minh đưa con dân đại lục bước vào một kỷ nguyên mới. Và thật trùng hợp những điều kỳ lạ lại xuất hiện trên người của ngươi. Hơi ngừng một lát, Alex lại nói, hơn nữa trên người ngươi còn có khí tức của thần. Fran thở dài một tiếng. Thì ra giáo đình đã sớm biết được, thảo nào lại phong hắn làm vinh dự thánh kỵ sĩ, đây có lẽ cũng là biện pháp để bảo vệ hắn đi. Sâu chuỗi lại từng việc giáo đình trợ giúp cho hắn, Fran cũng hiểu được ý tứ của giáo hoàng. Nghĩ một chút hắn nói, đúng là ta đã gặp được thần trước khi hắn vẫn lạc và ta cũng biết được mọi chuyện, sắp tới ta sẽ đi một chuyến đến giáo đình. Nhưng hiện tại thì không được, ít nhất trước khi chiến tranh giữa Ala và Zenith kết thúc thì không được. Đừng nhìn vào Ala đế quốc vẫn còn yên bình, nhưng thực tế các mạch nước ngầm đang cuồn cuộn chảy phía dưới đế quốc, bóng đen chiến tranh bao phủ lấy toàn bộ quân doanh của đế quốc kể cả Brit, cũng chính vì vậy mà Fran gấp rút muốn huấn luyện sư đoàn tia chớp thành một hổ lang chi sư đối phó với chiến tranh. Dù là thời đại nào cũng vậy, thực lực chính là trên hết, ngươi có thực lực, mọi thứ đều là của ngươi, ngươi yếu nhược dù là thứ ngươi có cũng không thể bảo vệ được. Phân cách tuyến, tiễn đưa Alex rời đi chỉ còn lại một mình Fran ở lại trong phòng suy nghĩ. Hắn lại nhớ đến câu nói của Farah, dù ngươi có mạnh đến thế nào đi nữa cũng không thể chống lại được thần. Thật là muốn chửi mẹ mà, nếu đánh không lại ngươi còn lôi ta đến đây làm chi? Nếu quả thực Fran biết kết quả từ 2 năm trước, hắn sẽ không ngần ngại lựa chọn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn có gia đình, có Elena, còn có cả tiểu tử còn chưa ra đời. Và lại khi đó cả đại lục lâm vào hạo kiếp, hắn có thể chạy đi đâu? Thiếu gia, giữa trống rỗng không gian bỗng hiện ra một thân hình mảnh khảnh trong trang phục ám bộ, trên mặt là mặt nạ hình chim hạc. Đây là ám bộ đội trưởng đương nhiệm Kala. Trong trận chiến ma thú công thành Brit, Kala dẫn dắt lực lượng ám bộ và cảnh sát trong pháo đài chu diệt nội gián và tàn dư của các thế lực trước hầu như không còn, bên trong thành Brit truyền lưu câu nói. Thà đắc đội quan phủ còn hơn gặp mặt hoa hồng đen. Hiển nhiên hoa hồng đen chính là danh hào mà mọi người đặt cho cô. Fran gần đây còn biết một việc thú vị hơn, chính là tiểu tử Sala gần đây chính là đang tán tỉnh vị đội trưởng ám bộ trước mặt này và đương nhiên là cũng chẳng được nhận lại sắc mặt tốt. Tình hình đế đô như thế nào rồi? Fran trầm ngâm hỏi. Ám bộ từ khi thành lập đã chú trọng tình báo tại đế đô, từ gần nửa năm trước Fran đã nhận ra có điều gì đó không ổn từ mệnh lệnh của gia tộc. Từ đó ám bộ bắt đầu gia tăng hoạt động, chú ý mọi tin tức từ đế đô truyền về tổng bộ tại Brit. Kala gỡ mặt nạ ra bắt đầu như cái máy phát tin nói. Từ 3 tháng trước lực lượng cấm quân đã âm thầm tăng quân, đồng thời có dấu hiệu lực lượng thành vệ quân đang bị Carlos gia tộc thâu tóm. Ngày hôm qua đại đế ra lệnh các quân đoàn giữ nguyên vị trí đề phòng đại quân từ phía Zenith. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên quan trọng nhất chính là tin tức do một ám bộ gửi về, dường như gia tộc đang chuẩn bị một cuộc thanh trừng nội gián. Cái gì? Fran khẽ giật mình, bên trong gia tộc lại có nội gián, gia tộc Bonaparte chiếm lĩnh hơn 1/3 quân đội của đế quốc. Giả sử chiến tranh nổ ra, bên phía gia tộc lại có hỗn loạn, đại quân Zenith sẽ dễ dàng đánh tan 2 quân đoàn của đế quốc vượt qua 3 đại hùng quan tiến vào cảnh nội đế quốc. Kết quả quả thực là Fran không dám nghĩ đến. Đến đây Fran cũng đã đại khái hiểu được lời của cha nói. Có lẽ cha và ông nội cũng đã nghĩ đến cách đối phó, vì vậy mới căn dặn hắn nhất định phải cầm cự trong 1 tháng. Mà cuộc thanh trừng nội gián sắp bắt đầu cũng ý nghĩa là chiến tranh giữa 2 đế quốc cũng sắp nổ ra. Pháo đài Brit mới trải qua được 3 tháng hòa bình, xem ra lại phải đối mặt với ngọn lửa chiến tranh rồi. Nghĩ đến đây Fran không tự chủ thở dài một tiếng. Còn có một tin tức truyền về từ pháo đài Nukem. Kala lại tiếp tục nói. Nghe đến đây Fran lại nhớ đến Talon, vị tướng quân có số phận bi thương của đế quốc. Trước khi chết hắn vẫn nói trận chiến pháo đài Nukem là một âm mưu. Fran đã cố tình lệnh ám bộ điều tra về vụ việc đó, đến hôm nay mới có kết quả. Kala chậm rãi nói tiếp. Theo như điều tra của ám bộ thì sự việc năm đó đứng đằng sau là gia tộc Carlos. Khi đó tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Carlos đã cố tình trì hoãn đại quân trong suốt 3 ngày dẫn đến pháo đài Nukem bị công phá. Tuy nhiên vẫn chưa rõ được động cơ của bọn hắn là gì, dù sao sự việc cũng đã diễn ra quá lâu, những người liên quan hầu như bị bóp hơi khỏi nhân gian. Nghe báo cáo từ ám bộ, Fran lại càng nghi hoặc hơn. Theo lý mà nói Carlos là một trong 5 đại gia tộc gây dựng nên Ala đế quốc, những việc bán đi lợi ích của đế quốc dù là nước chảy vào não bọn họ cũng không thể làm mới phải, vậy động cơ của bọn hắn là gì đây này? Lúc này bên phía ngoài một cận vệ tiến vào cung kính nói. Bẩm thành chủ, Ben đại nhân cầu kiến, cách chương.